Ông xã là bạn thân. Chương 29, Doãn Kiệt thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm 29. Hả? Doãn Kiệt vừa nói gì cơ? Cô nghe không hiểu. Khuôn mặt cô lúc này ngơ ngác, dường như vẫn chưa lốt xong vừa nãy hắn nói tiếng gì. Doãn Kiệt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, không thể nhịn cười được. Đồ ngốc, tiếng Pháp đó, tiếng Pháp ư? Đầu óc Kiều Vi hiện giờ quay cuồng như trong chóng vậy đó. Doãn Kiệt chơi đều, lại còn dám nói tiếng Pháp ư, thật là đáng ghét quá đi. Hơ hơ, không tính, thì cậu cũng có thể nói bằng tiếng Pháp mà. Ai ép cậu nói một thứ tiếng chứ? Doãn Kiệt làm ra vẻ mặt tỉnh bơ, khiến cho Kiều Vi chỉ muốn đấm hắn ta một cái mà thôi. Hơ hơ, cậu đều, chơi vậy ai chơi lại chứ? Tôi nói thật mà, cậu nói tiếng gì cũng được, miễn là tôi nghe hiểu được cậu đang nói gì. Cái tên Doãn Kiệt này lại đang gián tiếp đề cao bản thân mình hay gì? Vậy lần sau cô sẽ nói tiếng Tây Ban Nha, và Bồ Đào Nha, bla bla tất cả các thứ tiếng. Xem hắn có hiểu hết được không? Đến lúc đó, tới lượt cô chơi xỏ lại hắn rồi he he. Càng nghĩ Kiều Vi lại càng đắc ý hơn. Hừ, Doãn Kiệt thiếu gia, hãy chờ đó. Doãn Kiệt che miệng cười cô. Cô có thể bớt dễ thương lại được không hả? Bộ cô là yêu quái kiêu hay gì? Vi Vi, xuống ăn sáng đi con. Đột nhiên Kiều Vi nghe thấy tiếng mẹ mình gọi cô xuống ăn sáng. À, nãy giờ mày gọi video mà quên mất. Cô nhìn đồng hồ thấy gần 8 giờ sáng rồi. Cô liền quay sang nói với Doãn Kiệt. Mẹ tớ gọi rồi. Vậy tớ tắt máy đây nha. Ừ, đi đi. Doãn Kiệt đóng màn hình máy tính lại. Hắn ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc. Nhìn thấy Kiều Vi cô rồi. Hắn chỉ muốn lập tức chạy đến nhà Kiều Vi mà thôi. Cô có biết rằng lúc hắn nhìn thấy cô mặc chiếc váy màu đỏ, hắn đã xúc động cỡ nào không? Thật là một cô gái đáng ghét. Lúc nào cũng chỉ khiến đầu óc hắn trở nên điên loạn không thể nào kiểm soát nổi. Ngoài phòng khách, có tiếng gọi của mấy người bạn chơi cùng của Doãn Kiệt. Nhóm bạn đó gồm 3 người. Dexter, Jai và Zethro. Cả 3 người họ đều là những cậu chủ nhà giàu. Ăn chơi tan tác. Hôm nay bọn họ đến nhà Doãn Kiệt chơi. Mừng Doãn Kiệt về nhà. Dexter ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm ly rượu và nhìn Doãn Kiệt ngồi trước mặt. Ê, hồi trước bọn tôi thách cậu tán đổ hot girl Layla đó. Nghe nói là cậu đã đá cô ta rồi. 3 năm trước, đột nhiên Doãn Kiệt xuất hiện với thân phận thiếu gia của gia tộc họ Doãn tại Mỹ. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi thôi, hắn đã khiến cho tất cả những con nhà giàu trên thành phố đều phải phục tùng mình. Cả những thành phố khác không ai là không biết đến tên Doãn Kiệt. Hồi đó, lúc chưa gặp Kiều Vi thì Doãn Kiệt quả thực là một thiếu gia đào hoa. Ăn chơi tan tác như nhóm bạn của mình. Layla, một tiểu thư xinh đẹp quyền quý. Cô ấy được rất nhiều các thiếu gia nhà giàu theo đuổi. Nhưng cô ấy chẳng để ý tới ai cả. Cho đến khi Doãn Kiệt xuất hiện. Doãn Kiệt và Layla lần đầu gặp nhau tại ba. Lúc đó là Doãn Kiệt đang đi chơi với 3 người bạn của mình. Dexter cầm ly rượu rồi chỉ về phía Layla. Doãn Kiệt này, phía bên kia là tiểu quý thư Layla nổi tiếng nhất thành phố đó. Nghe nói rất nhiều thiếu gia đã bị Layla từ chối. Nghe Dexter nói, Doãn Kiệt theo phản xạ tự nhiên nheo mắt về hướng sàn nhảy. Ngắm nhìn Layla, cũng đúng lúc đó Layla cũng đang nhìn về phía Doãn Kiệt. Thấy hắn đang nhìn mình thì Layla liền nở nụ cười xã giao. Zethro liền huých tay Doãn Kiệt. Cô hot girl đó đang cười với cậu kia. Rồi Jai cũng xen vào. Này, cậu thấy cô Layla đó thế nào hả? Doãn Kiệt uống xong ly rượu trên tay rồi nhìn 3 người bạn. Cũng gọi là ưa nhìn. Nhưng lại không có hứng thú chút nào, cách chương.